Bát gia tái thế, chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 824 nhanh đến mức ngay cả Cơ Hòa. Người nổi tiếng đến từ Côn Luân hư. Người tự xưng là cao thủ trong hàng cao thủ ở giới thế tục cũng vô cùng sửng sốt. Cảm thấy cực kỳ hoang đường. Đó là Thành Kỳ Võ đấy. Thành Kỳ Võ, cậu chủ nhà họ Thành. Người kế thừa tiếp theo của nhà họ Thành. Con mẹ nó, cứ như vậy mà chết rồi. Không có chút gì gọi là hồi hộp kịch tính. Thậm chí cú đấm dùng hết sức của gã còn không thể phá vỡ hàng phòng ngự của Trần Bát Hoang. Từ đầu đến cuối, ngay cả bước chân của Trần Bát Hoang còn không hề lùi lại. Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, anh vẫn luôn đứng ở chỗ cũ, không xê dịch một lý nào cả. Trong bầu không khí im lặng, Trần Đức giống như không có chuyện gì. Vẻ mặt thản nhiên, vô tội, cực kỳ bình tĩnh, loại người như Thành Kỳ Võ. Giết thì giết thôi, gã không đáng sợ chút nào. Từ tư liệu của Kỳ Hàn gửi đến có thể thấy, cả Thành Kỳ Võ và Chu Diệu Hoa đều là cá mè một lứa. Gần như đã đạt đến đỉnh cao của việc cậy thế ức hiếp người khác. Vô cùng độc ác, có thể chính bọn chúng còn không nhớ bản thân đã hại chết bao nhiêu người thường. Ngay cả người vợ hôm nay đón sinh nhật thứ 18 của gã. Vài năm trước lúc cô bé đó 13 tuổi đã bị Thành Kỳ Võ cưỡng hiếp. Cuối cùng nhà họ Thành đã tiêu rất nhiều tiền. Không biết bọn họ đã dùng biện pháp gì để bịt miệng nhà gái. Hơn nữa còn cưới về làm vợ luôn. Loại chuyện này, người bình thường còn không dám nghĩ tới. Nhưng trong mắt những người như Thành Kỳ Võ và Chu Diệu Hoa, chuyện này lại là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Cực kỳ bình thường. Cơ Hòa, La Nhất Công, Quan Chính Dương và những người khác đều nhìn chằm chằm vào Trần Đức. Bọn họ ngồi trên băng ghế mà như ngồi trên kim châm. Sắc mặt rất khó coi. Trần Đức quét mắt nhìn bọn họ một lượt. Sau đó tập trung lên người Cơ Hòa. Ông, chính là ông. Trần Đức chỉ vào mũi Cơ Hòa. Thản nhiên hờ hững gọi tên. Cởi quần áo của ông ra. Nhanh lên. Cơ Hòa vô cùng sửng sốt. Sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Rất muốn nói gì đó. Rất muốn phản bác. Muốn ra tay giết chết Trần Bát Hoang. Nhưng ông ta căn bản không nói được lời nào. Bởi vì ông ta hiểu rõ. Nếu đổi lại là ông ta thì chắc chắn không thể dễ dàng giết chết Thành Kỳ Võ chỉ với một chiêu như vậy được. Đừng nói là giết. Cú đấm kia của Thành Kỳ Võ. Nếu không có sự phòng ngự trước, không đánh trả thì 1000% có thể phá vỡ hàng phòng thủ và đánh gãy xương sườn của ông ta. So sánh với nhau, Trần Bát Hoang mạnh hơn ông ta. Không chỉ mạnh hơn mà còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đừng nhìn Trần Bát Hoang bây giờ đang rất bình tĩnh. Không có một chút sát khí nào. Nhưng ông ta có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương của đối phương. Sâu trong đôi mắt giống như có một động băng sâu thẳm. Lạnh lẽo uy áp khiến người ta sợ hãi. Chỉ khi Lục Phong tức giận, ông ta mới có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Cách chương.